Vũ thần chúa tể, chương 4922, ám ảnh chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tế tự ánh mắt u ám, quét mắt bốn phía chiến trường. Lúc này, trong hư không, đã bị chia cắt thành mấy cái chiến trường. Trong, đại tế tự, thì khôi đại trận cùng huyết hà thánh tổ đang giao thủ. Đại hộ pháp cùng hồng hoang tổ long chiến thành một đoàn. Mà Tần Trần là đi cứu viện Tư Tư. Đao ma chí tôn đám người thì quan sát từ đằng xa. Căn bản không dám vào chiến trường. Lấy bọn hắn thực lực. Một khi đi vào chiến trường. Sơ ý một chút sợ chính là sẽ hôi phi yên diệt. Đại tế tự nhìn phía xa Tần Trần. Nếu để cho Tần Trần xông vào mặt kính thế giới. Cứu ra Tư Tư. Nàng toàn bộ bầy bố. Đều muốn thất bại trong gang tấc, cho dù bại lộ cũng không có cách nào. Trong lòng này sinh một chút ác độc, đại tế tự trong giây lát vung tay lên. Nàng con mắt lộ ra một chút âm lãnh chi sắc. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái tế đàn. Tế đàn này toàn thân đen kịt. Phía trên còn quấn từng đạo cực kỳ khủng bố hắc ám khí tức. Kèm theo những hắc ám khí tức bao phủ, tế đàn cấp tốc thành lớn. Cái đó là, một khắc kia, mọi người sợ hãi thấy. Ở đó trên tế đàn, vô tận hắc ám khí tức trong. Thậm chí có một đạo thân ảnh. Người này cả người bị tỏa liên vững vàng trói buộc. Trên người có vô tận hắc ám khí tức ăn mòn. Đây là một cái lão giả. Tóc tai bù xù, cả người vết máu loang lổ. Vô cùng thê thảm, giống như tử thi, nhưng mà trong cơ thể. Nhưng dũng động vô tận dâng trào lực lượng. Đại trưởng lão, thấy này một lão giả. Cách đó không xa đao ma chí tôn đám người nhất tề phát ra vẻ hoảng sợ. Từng cái kinh sợ lên tiếng. Lão giả này không là người khác. Chính là chính đạo quân tam đại lãnh tụ một trong đại trưởng lão. Đã từng trong ma tộc cường giả cao cấp nhất. Ám ảnh chí tôn. Vậy mà lúc này đại trưởng lão. Cả người cũng vô cùng thê thảm. Hắn hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Cả người bị từng đạo hắc ám tỏa liên trói buộc. Rất nhiều hắc ám khí tức liên tục dũng mãnh vào đến trong cơ thể hắn. Đang ăn mòn hắn bên thân. Ánh mắt một mảnh chỗ trống. Tựa như hoàn toàn không có ý chí. Chỉ là, đại trưởng lão tại sao lại ở đây trên tế đàn? Với lại, đại trưởng lão hiện tại dáng vẻ. Rõ ràng là nhẫn nhịn chịu vô tận cực hình. Đại tế tự nàng. Tất cả mọi người thẳng nhìn về phía đại tế tự. Đao ma chí tôn lạnh lùng nói. Đại tế tự. Này đến là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão tại sao lại là bộ dáng bây giờ? Hắn và đại hộ pháp không phải đang bế quan trong sao? Làm sao? Những năm gần đây. Đại hộ pháp cùng đại trưởng lão Thủy Chung chưa hề ra mặt. Đại tế tự đối bên ngoài, luôn luôn nói đại hộ pháp cùng đại trưởng lão đang bế tử quan trong. Chỉ là thỉnh thoảng mới có thể theo ma chi khởi nguyên trường hà trong truyền ra ngoài nhất đạo pháp chỉ. Sở dĩ chính đạo quân người từ trước đến nay không có hoài nghi qua. Nhưng mà lúc này thấy đại hộ pháp cùng đại trưởng lão bộ dáng. Kết hợp trước hồng hoang tổ long bọn họ nói tới. Mọi người nếu như vẫn không rõ xảy ra cái gì, vậy bọn họ cũng thái bạch si. Sao lại thế? Vì sao? Ma vô, lạc âm, huyền trọng, diêm minh chí tôn đám người. Bao gồm huyền không chí tôn lúc này đều khó có thể tin nhìn đại tế tử. Không hiểu đại tế tử vì sao phải làm ra như vậy sự tình đến. Phản bội luyện tâm la công chúa. Phản bội ma thần đại nhân. Phản bội ma giới. Đó là vì sao? Hừ, đại tế tự lạnh lùng quét mắt đao ma chí tôn đám người. Lười nhác lời thừa. Hôm nay mặc dù bại lộ toàn bộ, nhưng đại tế tự cũng đã không quản được. Lúc này nàng đối với Tần Trần tràn ngập hiếu kỳ. Đó chính là Tần Trần cuối cùng là lai lịch gì? Nàng rất rõ ràng vô sinh ma vực đã bị Uyên Ma lão tổ cho phong tỏa ngăn cản. Uyên Ma lão tổ cái lão già đó. Đây chính là liền nàng có chút hoảng sợ tồn tại. Cho dù trưởng khống toàn bộ chính đạo quân ngăn trở nàng, cũng không dám nói mình liền nhất định có thể là Uyên Ma lão tổ đối thủ. Cho nên nàng mới ấn giấu tại chỗ này, luôn luôn cố gắng nhận được luyện tâm la công chúa truyền thừa. Mà trước Tần Trần xuất hiện ở nơi này, trong lòng nàng luôn luôn đem Tần Trần làm thành là Uyên Ma lão tổ người. Bởi vì, này trên đời không người có thể xông qua Uyên Ma lão tổ bày đại trận. Trước Tần Trần thi triển ra hắc ám chi lực, càng thêm chứng thực trong lòng nàng suy đoán. Nhưng khi lúc này Tần Trần bên cạnh xuất hiện hai đại hỗn độn thần ma sau, Đại Tế Tự lập tức cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Trong trời đất này, tất cả mọi người sẽ phản bội vùng vũ trụ này. Chỉ có hỗn độn thần ma không thế chúng hỗn độn thần ma. Đều là sinh ra tại vũ trụ lần đầu thái sơ sinh linh. Vũ trụ, có thể nói chính là bọn họ mẫu thân. Là bọn họ dựa vào sinh tồn căn bản. Bọn họ là vũ trụ bản nguyên quy tắc thủ hộ giả. Là tuân theo vũ trụ ý chí người chấp hành. Căn bản sẽ không phản bội vùng vũ trụ này. Bởi vậy, Tần Trần vô cùng có khả năng không phải Uyên Ma lão tổ người. Nhưng nếu đối phương không phải Uyên Ma lão tổ người, lại là làm sao đi vào này vô sinh ma vực, mặc kệ là nguyên nhân gì. Nếu là có thể nhận được đối phương trên thân bí mật, như vậy nàng lại lặng yên rời khỏi vô sinh ma vực. Tránh né Uyên Ma lão tổ cảm nhận, lấy hôm nay thực lực, chỉ cần không bị Uyên Ma lão tổ cảm nhận đến, trong tối trưởng khống toàn bộ ma giới cũng không là không thể nào. Đi, bắt người này, Đại Tế Tự ý niệm trong lòng lóe lên, quát chói tay một tiếng, vung tay lên, hướng về phía trên tế đàn đại trưởng lão lúc này phân phó nói. Ào ào, liền thấy trên tế đàn rất nhiều giam cầm ở đại trưởng lão tỏa liên trong nháy mắt buông ra. Ngay sau đó Đại Tế Tự bày thủ quyết, nhất đạo đáng sợ hắc ám phù văn, trong nháy mắt nhập vào đến đại trưởng lão trong thân thể. Oanh một tiếng, trước mắt bao người, đại trưởng lão thẳng đứng lên, trong thân thể vô tận ma khí xung thiên. Hắn còn mắt chỗ trống, tựa như không có linh hồn. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt khóa chặt lại Tần Trần, thân hình đột nhiên nhoáng lên, đột nhiên biến mất ở trong thiên địa. Không tốt, lúc này Tần Trần đang nhanh chóng tiếp cận mặt kính thế giới. Nhưng đột nhiên ở giữa, trong lòng chợt dũng động đi ra một chút mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. Thời gian quy tắc, vù vù, bước ngoặt nguy hiểm, Tần Trần trong nháy mắt thôi động thời gian bản nguyên. Trong thiên địa thời không khí tức, trong nháy mắt đình trệ trong nháy mắt, phốc, nhất đạo đáng sợ ma khí, giống như bén nhọn trường mâu, trong nháy mắt xuất hiện đang Tần Trần bên cạnh thân. Nhanh, quá nhanh, Tần Trần con ngươi co rụt lại, thần bí kiếm gì đột nhiên bổ vào trường mâu mũi thương trên. Oanh một tiếng, Tần Trần thân hình đang cổ lực lượng này phía dưới đột nhiên lui. Luôn luôn lùi lại ra hơn vạn trượng, mới đứng vững thân hình. Thật nhanh công kích, Tần Trần sắc mặt nghiêm túc. Vừa mới nếu như không phải hắn trước tiên thôi động thời gian bản nguyên, cầm cố lại trong thiên địa thời gian trôi qua, này nhất đạo ma mâu tuyệt đối có thể cực kỳ tinh chuẩn khóa chặt Tần Trần. Quanh ở trên người hắn, này nhất đạo ma mâu chính là một tên đỉnh phong chí tôn thi triển ra công kích. Tần Trần lại không muốn đi ngạnh kháng đối phương một kích như vậy. Đại nhân cẩn thận, đại trưởng lão tên là Ám Ảnh Chí Tôn. Hắn mạnh nhất chính là Ám Ảnh Quy Tắc, có thể ở mọi chỗ, kiên cố vô cùng. Nơi xa, Huyền Không Chí Tôn nôn nóng quát lên, đến từ viễn cổ hắn, tự nhiên quen thuộc đại trưởng lão thủ đoạn. Một bên, Đao Ma Chí Tôn đám người mắt nhìn cho Tần Trần nhắc nhở Huyền Không Chí Tôn, cũng không nói thêm gì. Hiển nhiên, bọn họ cũng hiểu được. Đại trưởng lão cùng đại hộ pháp rất hiển nhiên đều đã bị Đại Tế Tự trưởng khống. Mà trưởng khống hai người Đại Tế Tự, tuyệt đối cũng đã phản bội chính đạo quân. Cách chương.